Vinh Quang Chúa Tể, chương 187, bộ phim hoành tráng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamichi Yomaru sinh hoạt theo thời khóa biểu, có quy luật và dễ nắm bắt. Sau khi ngủ một giấc, gã mập liền đánh xe đến chợ để mua đồ về nấu ăn. Studio của Yamamichi Yomaru rất nhỏ mà lượng việc thì nhiều, thường mấy anh em không có thời gian ra ngoài ăn, sếp tổng nấu luôn cho họ. Gã mập lựa mấy con cá ngon, gã cười hề hề. Chị thấy em đẹp trai không? Đẹp trai chứ, em đã làm uốc cơ rồi, làm uốc cơ, không có mập nữa. Bà chị bán cá cười cân cho gã mập rồi nói. Đẹp trai ra thiệt mà em không có làm siêu anh hùng à, vẫn đi quay phim hả? Yamamichi Yomaru nói, em có đi phỏng vấn chỗ anh hùng Saka, họ không nhận em. Chị bán cá thở dài, chắc họ đòi hỏi cao, thôi đừng buồn. Yamamichi Yomaru tính tiền, không buồn chị ạ, chị cân dư cho em sao? Ừ, cho chú mày thêm, giờ làm siêu nhân rồi, ủng hộ chị cũng bán được hơn. Yamamichi Yomaru cảm ơn bà chị bán cá rồi xách giỏ đi dạo trong chợ. Chỗ này toàn người quen của gã đạo diễn, ở Nhật hay bất kỳ đâu thì con trai đi chợ cũng hiếm như vàng, mà gã này không có trả giá, mua cái gì cũng dứt khoát, tính tình tốt nữa nên mấy cô mấy thím khoái lắm. Bữa nay, gã còn đi qua thế giới bên kia, làm siêu nhân rồi, họ ngưỡng mộ chứ. Tưởng gã sẽ có cuộc sống khác xưa nhưng mà gã vẫn đáp con xe cũ mềm tới chợ đi mua đồ như hồi trước. Họ thấy quý Yamamichi Yomaru ở chỗ đó, bình dân và gần gũi. Ở phía xa có mấy người làm công tác tình báo đeo tai nghe để dò hết những gì mà Yamamichi Yomaru nói, chả nghe ra cái gì bất thường. Họ thậm chí còn kiểm tra kín mấy cửa hàng mà gã hay tới mua đồ, đó cũng là những cửa hàng bình thường. Yamamichi Yomaru chẳng nhìn ngang hay liếc dọc kể cả mấy chiêu thức, ngó kính chiếu hậu để xem coi có người theo dõi mình không, gã cũng chẳng xài tới. Leo lên xe, đánh về studio, gã mập ngân nga mấy câu hát, xe của gã cũng bị gắn đầy bọ. Đây là một chiếc Honda Civic đời cũ, chiếc City mà gã dùng để chở Elena Gilbert không phải xe của gã, chiếc này mới là cái xe mà Yamamichi Yomaru thường dùng. Có mấy chiếc xe chạy theo Yamamichi Yomaru, đạo diễn biết mà không để ý tới, để mặc họ theo dõi mình. Về tới studio, Yamamichi Yomaru cởi áo khoác treo lên móc rồi xuống bếp nấu ăn, nhìn ra gã là dân sành ăn nên nấu cũng được lắm, xong bữa sáng thì gã hú đám lính lác xuống dùng bữa, họ ngồi ăn với nhau, vừa ăn vừa bàn bạc mấy chuyện công việc. Tới trưa, Yamamichi Yomaru lại chạy đến bảo tàng văn hóa Ainu. Upper Boy, chủ yếu để thăm mấy đứa đàn em người Ainu, sắc tộc này sống ở đảo Sakhalin và Hokkaido, có những người dân trí như Yamamichi Yomaru dẫn dắt và hướng nghiệp, nhiều thanh niên quyết định bỏ làng để đi kiếm sống và biểu dương văn hóa Ainu. Ở bảo tàng Upper Boy có một nhóm người Ainu được Yamamichi Yomaru chỉ vẽ, họ hướng dẫn cho khách du lịch, họ diễn các vở kịch, các nghi lễ của người Ainu và những điệu nhảy truyền thống, điệu nhảy của họ thậm chí còn được đăng ký làm di sản văn hóa phi vật thể. Yamamichi Yomaru nhiệt tình lắm, nay lại thành uốc cơ, đám đàn em tíu tít hỏi chuyện ở MU Continental, gã ngồi kể vừa hỏi thăm từng đứa, mãi mới về. Chiều, Yamamichi Yomaru ghé ngang nghĩa trang, gã tới chỗ mộ bé Ranka, gã quyết định chôn con bé ở Hokkaido thay vì đảo Sakhalin vì nó thích đến Nhật Bản chơi lâu rồi mà gã không có dẫn nó tới. Ở đây quen chưa hả Ranka, quen chưa, anh mua sô-cô-la cho em nè, nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamichi Yomaru xếp một mớ sô-cô-la trước mộ Ranka, mộ con bé rất mới nhưng gã cũng chịu khó lau chùi, giống như hay lau mặt cho nó thường vào rừng chơi, lem lúc hết mặt mũi. Gã mập ngồi xuống, gã tâm sự, MU Continental có nhiều nơi đẹp, không phải chỗ nào cũng lạnh lẽo và có quái vật, anh quay được nhiều cảnh lắm, nhiều cảnh đẹp, khi nào anh làm xong bộ phim, sẽ cho Ranka xem nhé, đó sẽ là bộ phim tài liệu hoành tráng nhất, tác phẩm để đời của anh. Yamamichi Yomaru cầm một thỏi sô-cô-la lên, gã xé giấy bạc rồi nhai nhồm nhoàm, tướng ăn của gã xấu cùng cực, chỉ là có một sự điên dại trong ánh mắt của Yamamichi Yomaru, chẳng có ai ở đây để mà nhìn thấy. Một ánh mắt, cái nhìn điên dại trông như thế nào? Những người diễn viên đóng các vai phản diện để đời đều khắc họa đôi mắt này, chẳng hạn như Anthony Hopkins từng làm với nhân vật Hannibal Lecter. Nó gây ám ảnh, nó làm con người thấy sợ và bất an, khiến người ta phải quay đầu nhìn chỗ khác, nó ẩn chứa những thứ đen tối và bí ẩn, sâu thẳm trong đó, người ta có thể nhìn thấy cái ác. Bộ phim hoành tráng nhất, Yamamichi Yomaru nói, thế giới sẽ thán phục vì nó. Anubi và Thốt đã trở lại Ai Cập, Miharu thì chờ Rengoku Kyozuro về Nhật Bản, Chinder Great cũng đi Hoa Quốc, Hoàng lên thủ đô Đại Việt, Hốc Sâu Thảo ngoài học việc thì phải chăm em bé, thỉnh thoảng anh Tuân sẽ chờ tụi nhỏ về Grey Castle để chơi với thằng cu. Riêng Sen Long lẽ ra phải theo Hoàng thì anh Tuân đánh tiếng với các vị trụ cột của Đại Việt để mượn lại đặng phòng thân, anh đã chia sẻ khá nhiều tình báo với họ, những vị cột trụ đang nâng đỡ đất nước mà cũng hỗ trợ nhiều cho The Innovator quyết định sát cánh với hội, giờ họ là đồng minh, là gia đình rồi. Trang Mắt Buồn và Katie làm việc ở Indochina Park Tower, giờ đổi tên thành Innovator Tower. Chủ tịch Lê Húa không có chỗ làm việc cố định mà anh xê dịch giữa tổng bộ và Innovator Tower, anh còn phải ghé qua Grey Castle để điều hành Rosa Việt Nam GSC, nhiều khi phải tạt qua Tech Castle để xem tiến độ của Nhật Trường và quân. Bận, cái từ này thành từ mô tả chung cho The Innovator từ lâu rồi, trừ mấy lúc ăn chơi nhảy múa thì thường họ cắm đầu trong một núi việc. Hiện giờ tổ chức bắt đầu dục dịch triển khai xây dựng viện nghiên cứu Hoa Văn Rune, đặt chi nhánh ở các nước và chuẩn bị cho các thương vụ. Hàng không vũ trụ, nhân số hiện tại của hội chẳng đủ để mà lo toan cho hết mớ này. Đó là còn chưa kể họ phải lên kế hoạch ứng phó với tổ chức bất vụ lợi Utopia, một con bạch tuột khổng lồ đến từ MU Conternal hăm he rũi vòi của nó đến tận địa cầu. Rồi còn vụ khai hoang Davius để tam vệ thành, ôi thôi đủ thứ việc, anh Tuân phải uống thuốc bổ não thường xuyên luôn. Sen Long ngồi cạnh lão Bự, hắn muốn mặc đồ bình dân nhưng anh Bự không có cho, ảnh ép hắn đóng suốt ba lớp, nhìn hắn giống một cô gái đang giả trai ấy, cộng với tặng người cao và gầy chứ không đâu con lực lưỡng, chắc hiếm ai nghĩ đây là đàn ông. Tính ra trong The Innovator, ai cũng nghe lời anh Bự răm rắp, Sen Long cũng không ngoại lệ. Mà anh Bự trừ Saka the Virgo và đệ tử Trang thì anh khoái nhất là Sen Long, dứt khoát không nói nhiều, giao cái gì làm đúng cái đó. Hơn nữa, lại còn đẹp. Anh Tuân nói, em ở Đại Việt quen chưa? Sen Long bật cười, chỗ nào cũng là ở thôi mà anh, ở đây được cái là ít bon chen hơn Hoa Quốc, không khí cũng trong lành hơn. Anh Tuân gật gù, anh nghe mấy đứa nói em với gia đình không được hòa thuận, chuyện sao vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sen Long nhìn ra ngoài cửa sổ, họ đang ngồi trong một con râu. Roy Phantom Extended chính hãng mới cóng, chiếc Maybach bị anh Tuân thải rồi, giờ anh lên. Level, tới một tầm cao và xa, phải xài râu. Roy mới đúng bài bản. Xe này được hãng tặng bù lại, thủ lĩnh của The Innovator dùng râu. Roy, nhiều đó đủ để hãng kiếm bộn. Sen Long ngắm đường phố, anh Tuân biết hắn đang hồi ức, anh để im cho hắn hồi. Đi qua mấy cung đường, Sen Long mới kể. Nhìn em giống con gái lắm đúng không anh? Anh Tuân cười, ừ, giống thật nhưng mà đẹp, đừng nghĩ giống con gái hay không, em biết mình đẹp là được, đẹp phi giới tính. Nhiều người sẽ ngưỡng mộ nét đẹp này của em, nên tích cực với nó. Sen Long mở cửa kính, hắn xin điếu thuốc, anh Tuân mồi cho hắn, ảnh cũng châm một điếu, Sen Long rít thuốc rồi nói. Trước khi nhận ban ân trông em cũng gần thế này, nói chung là, nó hơi phiền phức với em. Có ông bác trong gia đình muốn lạm dụng em kể ba nghe mà ổng không tin, mâu thuẫn từ đó. Anh Tuân phả khói, thở dài một hơi. Sen Long nói, ổng làm lớn, ba mẹ em nhờ ổng nhiều lắm. Sau này có lần ổng qua chơi thấy em mặc áo ba lỗ, ổng sấn tới bị em đánh nhập viện. Ba mẹ không có nhà, em kể mà họ chẳng tin, rồi em bỏ đi luôn. Làm công nhân kiếm sống qua ngày. Anh Tuân hỏi, em qua MU Conternal, làm cách nào để nhận ban ân vậy? Sen Long cười rất tươi. Em dịch chuyển tới vùng hoang dã, đi kiếm nhà thờ, kiếm hoài không ra cái nhà thờ nào, nhưng lại kiếm được một cái xác của người bản địa bị chặt đầu. Người đó chết rồi nên giáp bị tách ra thành nhiều mảnh, em nhặt mà ngộ tụi quái vật không có dám lại gần cái xác. Em ở đó luôn qua một đêm, có áo ấm nhưng cũng lạnh suýt chết. Đến sáng hôm sau có một đội người bản địa tới, họ hỏi đủ thứ nhưng mà em đâu có biết tiếng mà trả lời, thế là họ lôi em về tháp kỵ sĩ, lúc đó đang có đợt ban ân, em tìm cách thoát thân, nhào tới quỳ gối trước bậc thầy, ổng cũng ban ân cho em. Rồi em thành công, anh Tuân cho mày, chuyện của Sen Long ly kỳ hơn anh tưởng. Rồi thế nào, Sen Long nói, bộ giáp nãy em kể đó, ông kia chết nên vô chủ, ở vùng hoang dã em nhỏ máu vào rồi nên em là chủ của nó, ở thành trì trung tâm họ không làm gì em được, phải đưa em bộ giáp với hai cây kiếm đó vì có mình em dùng được thôi, bù lại, sau này họ cần thì em phải chiến đấu cho họ. Người nào nhận ban ân từ tháp cũng phải vậy, Hoàng, Rengoku và Anubi sau này cũng thế. Anh Tuân bóp chán, chỉ có thể nói là người bản địa họ có nguyên tắc, đó là thế giới văn minh, chứ không họ thịt em ngoài vùng hoang dã để lấy giáp và vũ khí rồi. Sen Long gật đầu, nói chung em cũng may, chúng ta đều may mắn hết khi mà địa cầu kết nối với MU Conternal chứ không phải là một thế giới hoang dại, bạo lực và không có luật lệ. Chủ tịch trông thấy Sen Long cứ cười hoài, cười đẹp mê hồn khiến anh cũng rung rinh, anh niệm Phật để trấn tĩnh, cũng lạ, anh miễn nhiễm gái đẹp nhờ tình yêu với chị Nhung nhưng với Sen Long, một gã trai đẹp tới mức xóa nhòa đường biên giới tính, anh thấy khó tại vì giới tính của hắn làm anh không dựng hàng rào như khi tiếp xúc phái nữ. Hắn nói gương mặt hắn đem tới ưu phiền, cũng đúng. Sen lòng quá đẹp, trên The Great gần như bị bẻ cong luôn mà, nếu không có Anubi thì chắc xong phim rồi. Anh Tuân vỗ vai Sen Long, anh nghĩ lúc nào em về Hoa Quốc gặp cha mẹ đi, em đi chắc cũng lâu rồi, song thân sẽ rất nhớ em. Sen Long thở dài, lúc em về em có ghé ngang để nhìn rồi, họ ổn lắm, không có em họ rất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch chẳng biết nói gì, phải lảng sang công việc. Sen Long cũng chịu trò chuyện, hắn chơi với nhóm The Innovator lâu, cởi lòng, còn học hỏi được thêm nhiều thứ, bổ sung vào những nét tính cách của mình. Trước đây hắn là kiểu có tính toán, hay so đo với Saka the Virgo, cũng không rộng lượng, còn có phần cực đoan nữa. Giờ thì khác, hắn dung nhập vào The Innovator, trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất, giúp tổ chức thực hiện các sứ mệnh cao cả của mình. Mà cái ngộ là chẳng có ai cho hắn cái gì, ngược lại hắn phải bỏ ra nhiều thứ lắm chứ. Chắc là do bầu không khí ở đây, do người chủ tịch bình dân hay chửi bậy, do những tên ngốc như Saka the Virgo đã làm thay đổi hắn. Công tác tuyển dụng đợt 1 của The Innovator đã hoàn thành, một lượng nhân viên là người thường được sắp xếp ở Innovator Tower, họ làm việc và cũng ở lại nơi này. Hội chỉ cho phép các nhân sự rời khỏi công ty một tuần một lần và điều đó đã ghi rõ trong thông báo. Tổ chức The Innovator khác với những mô hình kinh tế thông thường, nó chẳng phải là một công ty hay tổ chức vì lợi nhuận thuần túy. Nó là một tổ chức hướng đến các giá trị, nó cũng không giống với mô hình tổ chức phi lợi nhuận. Nếu phải hình dung thì The Innovator giống kiểu một chủ thể, một cơ quan quốc tế. Các vấn đề bảo mật và an ninh rất được quan tâm, hội cũng có những quy định khá ngặt cho nhân viên. Hai worker được chọn để bổ sung lực lượng hội là anh chàng Nguyễn Tiến Dũng, một kẻ triệu hồi chứng rồng, và Lalisa, cô worker người Thái Lan, fan cuồng của Blackpink và mê tít Saka the Virgo. Thuật lý giải, cô này là người bảo vệ tự nhiên, hội rất thiếu các nhân viên chiến đấu có kỹ năng tấn công tầm xa, lần nào giao tranh cũng phải tìm cách vô hiệu hóa hỏa lực của bọn này, nếu có Lalisa thì họ sẽ xây dựng được những bộ chiến thuật linh hoạt. Lalisa nhận thông báo, cô này nhảy dựng, hú hét ầm ĩ cả lên, cô vứt luôn tổ chức mà mình đẻ ra cho Dollar Boy để chuẩn bị bay sang Đại Việt. Nào ngờ thốt lại đánh fax tới yêu cầu cô ở nguyên vị trí, The Innovator sẽ thiết lập chi nhánh ở Thái Lan và cô chỉ được đến Đại Việt khi có lệnh triệu tập. Lalisa thất vọng ghê gớm. Nguyễn Tiến Dũng thì được gọi về Innovator Tower, chủ tịch giao anh này cho Hope hướng dẫn, cần phải có thời gian để Dũng quen với văn hóa của The Innovator mà Hope thì rành ngón này lắm, Xuân Thùy có hẳn nguyên cuốn sổ để ghi chép những điều cần lưu ý cơ mà. Hơn thế nữa, tên Dũng này là cựu cấp dưới của Hope, gã số 11 và anh chàng số 1 gặp lại nhau, Dũng méo mặt luôn. Người vui nhất chắc là Trần Thanh Dương, tên số 11 này chạy một vòng, cuối cùng thì cũng về lại. Nhà mình, hiện quan hệ của thượng tá với The Innovator đã rất khăng khít, lawyer đang cân nhắc cho Trần Thanh Dương hẳn một ghế nghị viên địa cầu để Dương phê, chính phủ Đại Việt chắc cũng ưng cái bụng lắm. Cairo, Ai Cập, Anubi và Thốt giám sát việc xây dựng chi nhánh của The Innovator tại Ai Cập. Việc này do chính phủ Ai Cập đề nghị nên các thủ tục được thông qua rất nhanh, Brett cũng chẳng làm khó dễ những người đổi mới, so với đám Celestial Being vận động thành lập hẳn cái liên minh thì The Innovator đã rất tử tế và hiền lành rồi. Thường, xong việc thì Thốt và Anubi sẽ tới mấy cái kim tự tháp để đi dạo, gã quân sư mê mấy chỗ này kinh hồn, quan hệ của hai người này thân lắm, trên The Great từng thấy ghen với Thốt nhưng quan sát lâu thì gã hiểu tính thằng cha này. Đầu gỗ, hết lòng cho sự nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Anubi cũng coi Thốt là bạn thôi, giữa những người nam và nữ vẫn luôn có kiểu tình bạn rất thuần túy như vậy. Anubi là phú bà bao trai vì trách nhiệm xã hội, nhưng Thốt cũng chẳng phải là những gã trai cung ứng tình cảm, cái gã cho Anubi là sức mạnh, họ là đồng minh thân cận nhất của nhau. Đang đi dạo, đột nhiên Anubi thấy Thốt có vẻ nhăn nhó lắm thì hỏi. Sao vậy? Thốt lắc đầu, chẳng biết, tự nhiên tôi thấy ớn lạnh, xong rồi sau đó lại thấy hân hoan mà không có lý do, rất là kỳ cục, giống như có cái gì đó vừa xảy ra, có liên quan tới tôi cảm nhận được nhưng chẳng biết nó đến từ đâu. Anubi cho mày, đột nhiên Thốt khụy xuống, nàng tiến sĩ thấy hết hồn, đỡ gã Thốt dùng mình. Không được rồi, chắc chắn có cái gì đó đã xảy ra rồi. Liên lạc với trụ sở đi, cách chương.